Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 360, ngày sau còn dài. Hydra không muốn đánh giết Captain America. Sở dĩ nòng súng cũng không có thay đổi nhắm ngay Captain America Roger. Dưới cái nhìn của bọn họ, Roger như thế nào đi nữa lợi hại cũng chỉ có điều là thân thể phàm thai. Trong tay hắn tấm khiên sức phòng ngự rất mạnh, thế nhưng có thể đem côn thức đánh xuống sao? Ở đây loại tư duy giả thiết dưới, bọn họ hoàn toàn không có quản Roger. Roger ở trình độ như thế này, chiến tranh hiện đại bên trong là không thể nghịch chuyển chiến cuộc. Đây đương nhiên là ở trước đây. Đối mặt hiện tại American Sentry, hai cái côn thức máy bay chiến đấu còn chưa đủ hắn một cái tay nắm. Chỉ nhìn thấy côn thức máy bay chiến đấu phía dưới 12.7mm hỏa thần pháo xoay tròn phun ra mạnh mẽ hỏa lực lưu đến. Kia Winter Soldier chỉ kịp mở ra trên cánh tay tấm khiên xen vào nền xi măng. Liền chớp mắt bị hỏa lực lưu nuốt chửng lấy. Chỉ nhìn thấy 5 phát bên trong ẩn chứa một phát pháo sáng hỏa thần pháo liền giống như súng laser. Bình thường ở trong trời đêm bắn ra một đạo laser đến. 12.7mm hỏa thần pháo đánh vào nhân thân trên một phát liền có thể trực tiếp mang đi một cái. Người nửa người, nếu như không phải vibranium tấm khiên kiên cố cùng hút có thể năng lực. Winter Soldier nếu là lấy trước Liên Xô sát cánh tay kiên cố độ e sợ trong nháy mắt sẽ bị đánh thành thịt nát. Một bên khác Black Panther cũng bị đếm không hết miệng lớn viên đạn bắn trúng. Hắn theo bản năng che chắn, thế nhưng nhân lực làm sao có khả năng cùng máy móc chống lại. Chỉ nhìn thấy viên đạn dòng lũ trong nháy mắt thôn phệ hắn. Hắn Black Panther áo giáp ở 12.7mm hỏa thần pháo trước mặt rên rỉ, gian nan chống đối phòng ngự hỏa thần pháo viên đạn. Nếu như là Avenger 3 bên trong loại mới nhất áo giáp lời nói hắn còn có thể chữ năng thả ra. Để hai khung máy bay chớp mắt mất đi chính xác. Bất quá hiện tại, bọn họ liền thật chỉ có thể bị động chịu đòn mà thôi. Cứ việc Roger một tay có thể bóp nát hai cái này côn thức máy bay chiến đấu. Thế nhưng hiện tại lại không thể bộc lộ ra hắn sức mạnh chân chính đến. Sở dĩ phương pháp của hắn rất đơn giản, tấm chắn trong tay chớp mắt dường như đĩa sắt bình thường. Văng ra ngoài, mang theo sức mạnh khổng lồ lập tức đập vào kia côn thức máy bay chiến đấu trong khoang điều khiển. Chỉ nhìn thấy to lớn động năng mang theo thế năng chớp mắt phá hủy côn thức máy bay chiến đấu kính. Chống đạn, mang theo kính chống đạn mảnh vỡ lập tức khảm vào côn thức máy bay chiến đấu trong khoang điều khiển. Loại này động năng mang đến uy lực để những kia thủy tinh vỡ dường như mảnh vỡ lựu đạn mảnh vỡ bình. Thường, lập tức đem trong khoang điều khiển hai cái người điều khiển thủng trăm ngàn lỗ. Kêu thảm thiết không ngớt. Vibranium tấm khiên càng là trực tiếp đem trong đó một cái người điều khiển cái cổ cắt đứt. Sau đó rơi vào trên tay của hắn. Đứt đoạn mất cái cổ người điều khiển liền không tự chủ được bị vibranium tấm khiên một vùng. Hướng về bên cạnh nghiêng bay đi. Như là loại này máy bay bình thường đều là một cái người điều khiển máy bay. Một cái khác vũ khí viên khống chế vũ khí. Chỉ có ở đường dài phi hành thời điểm bọn họ mới sẽ thay phiên điều khiển máy bay. Người điều khiển bị tấm khiên đánh chết máy bay tức khắc nghiêng. Dường như rơi dụng bình thường hướng về dưới cầu nghiêng hạ xuống. Vũ khí kia viên bị đánh một mặt mảnh vụn thủy tinh. Máu me đầy mặt kêu rên. Tay còn chặt chẽ kéo cò súng. Hỏa thần pháo theo hắn cò súng một đường đánh ở trên cầu. Ở trên cầu đá đánh ra vô số mảnh vỡ đến. Vứt ra trong tay mình tấm khiên sau. Roger cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt bắt đầu hướng về một cái khác côn thức máy bay chiến. Đấu chạy đi, chỉ nhìn thấy hắn chạy qua 8 mét gia tốc. Trong nháy mắt phần chân bắp thịt bạo phát, cả người cao cao nhảy lên. Lập tức liền nhảy ở cùng cầu lớn ngang hàng côn thức máy bay chiến đấu phía trên. sau đó bắp đùi của hắn lại lần nữa dùng sức, một cước trực tiếp đá vào côn thức máy bay chiến đấu pha lê trên. Chỉ nhìn thấy kính chống đạn trên lập tức xuất hiện đại lượng vết rạn nứt. Roger ở trong nguyên chứ có thể không có cường đại như vậy, ở trong nguyên chứ hắn tay không thậm chí vô pháp đánh tan Asgard người Loki bên ngoài phòng ngự. Liền là siêu cấp chiến sĩ huyết thanh rất lợi hại, thế nhưng cực hạn cũng chính là kéo dài một hồi máy bay trực thăng rồi. Thế nhưng hiện tại, tay không nát kính chống đạn hắn vẫn là khắc chế kết quả. Chỉ nhìn thấy hắn thứ hai chân trực tiếp đem kính chống đạn đá nát. Sau đó cả người lập tức chộp vào pha lê biên giới. Co vào trong, mãi đến tận hắn co sau khi đi vào. Hai cái kia người điều khiển này mới thất kinh rời đi chính mình chỗ ngồi đào ra bản thân phối súng. Chuẩn bị dùng súng lục sát thương Roger. Chỉ có điều Roger căn bản không với bọn hắn phí lời. Chỉ là một quyền một cái. Trực tiếp đem hai người này cho kích hôn mê bất tỉnh. Sau đó hắn nhìn buồng lái hết đường xoay sở. Nick, ta phải làm gì? Hắn hỏi. Nick Fury mở ra microphone. Bắt đầu giáo dục đội trưởng làm sao đem côn thức máy bay chiến đấu cho hạ xuống đi. Lúc này một cái khác, côn thức máy bay chiến đấu mới rơi vào sức nước. Đập ra tảng lớn bọt nước đến. Cũng còn tốt điều này cầu đá ở nước cạn khu, chỉ là mắc cạn ở trên mặt biển. Winter Soldier trực tiếp nhảy xuống. Vibranium cánh tay cầm lấy kia kính chống đạn liền trực tiếp đem một khối kia kim loại cho xé xuống. Sau đó hắn đi vào, một quyền chấm dứt vậy còn ở trục Gatling súng máy ra hỏa. Theo sớm ngỏm rồi người điều khiển cầm trên tay quá rồi Vibranium tấm khiên. Một nhảy ra, dường như viên hầu bình thường bò lên trên cầu đá, liền nhìn thấy kia côn thức máy bay chiến đấu chính đang chậm rãi hạ xuống. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Roger theo hạ xuống rồi côn thức máy bay chiến đấu đi ra. Đối với hai người nói rằng, liền giống như các ngươi nhìn thấy, tương lai cùng đám này Hydra cơ hội giao thiệp nhiều hơn nhiều. Ngày sau còn dài a. Trên mặt hắn mang theo trào phúng nụ cười, vẫn chưa che lấp đối Nick Fury bên kia bất mãn. Nick Fury hừ lạnh một tiếng, chuyện này xác thực là vấn đề của hắn, là siêu vấn đề, hắn căn bản là không đến tẩy, chỉ có thể chịu đựng Roger trào phúng. Hiện tại siêu chiến thuật trong phòng học, bọn đặc công sắc mặt đều rất khó coi, lúc này mười mấy tiếng Roger cũng đã gặp phải chặn giết. Người biết chuyện đều ở nơi này, bị giam ở đây bọn họ nhất định có người là Hydra gián điệp. Đóng cửa, soát người, Coulson, người tự mình đến, Nick Fury khuôn mặt âm trầm mở miệng nói rằng, bọn đặc công rất một cách tự nhiên bắt đầu xếp hàng. Thế nhưng lan truyền ra tình báo người kia tự hỏi đã vô pháp chạy trốn. Thế là quát to một tiếng, Hydra vạn tuế. Sau đó cắn phá ẩn giấu ở răng khôn bên trong độc dược. Cả người ngay lập tức sẽ ngã xuống. Coulson cùng Hugh đồng thời tiến lên. Những đặc công khác nhóm tản ra một vòng nhìn người này. Tùy ý Hugh cùng Coulson kiểm tra. Liền nhìn thấy hai người bọn họ đầu tiên nhìn một chút sắc mặt hắn. Sờ sờ mạch đập của hắn. Sau đó lắc lắc đầu. Bắt đầu xoát người lên. Bọn họ lúc trước súng lục cùng băng đạn cũng đã nộp lên. Nếu không hắn nhưng là không phải tự sát đơn giản như vậy. Thế nhưng trên người hắn trừ bỏ loại nhỏ phát tin cơ bên ngoài, không có bất kỳ tin tức gì. Nick Fury sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Yên lặng mà trong đáy lòng nghiền ngẫm đội trưởng vừa nãy theo như lời nói. Tương lai cùng đám này Hydra cơ hội giao thiệp có thể nhiều hơn nhiều. Cũng thật là như vậy, ngày sau còn dài, để bọn họ từ từ đi giao thủ đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.